Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480, thần phục đi. Chỉ bất quá, nàng cuối cùng vẫn là xem thường Dương Vân. Nam nhân kia từ đầu đến cuối chưa xê dịch nửa phần. Thân thể của hắn như núi như biển, như thiên địa chi trụ. Không cách nào dung chuyển, không cách nào phá hủy. Khóe miệng của hắn từ đầu đến cuối bảo lưu lấy kia đẹp mắt đường cong. Nhìn Dương Vân dáng vẻ, căn bản là không có đem Nguyệt Hoa Tiên Tử nhìn ở trong mắt. Thực lực vẫn được, có tư cách làm ta tỷ nữ, đợi ta thánh vực triệt để xây thành. Nếu ngươi biểu hiện được tốt, ta có thể ủy nhiệm ngươi làm tỷ nữ đứng đầu. Thả, làm can. Nguyệt Hoa Tiên Tử khó thở, tay thon của nàng nhanh chóng kết ấn, theo vô số ấn ánh sáng diệt, nguyên bản quanh quẩn ở bên người trăng tròn nháy mắt lại lần nữa bay vút lên. Giống như cắt chém vòng ánh sáng, từ bên người nàng cấp tốc biểu đi lúc, càng là ngưng kết sang tháng hoa chi long, một ngụm hướng về Dương Vân thôn phệ mà đi. Lôi bạo thương pháp thức thứ nhất, trầm lôi địa ngục. Mắt thấy đối phương thế công đã tới, mà Dương Vân lại không nhanh không chậm, lại vẫn là diễn luyện lên thương của hắn thức tới. Vô biên hồng lôi như tiêu tương chi vũ, cuồn cuộn mà đến, không vội không chậm, chỉ là kia như địa ngục diệt sát lực lượng, lại làm cho toàn bộ thiên mạc đều là đột nhiên trì trệ. Giờ phút này đừng nói là đối diện Nguyệt Hoa Tiên Tử, liền ngay cả một mực dừng lại tại Dương Vân tạo dựng trong hư không, tất cả mọi người là cảm nhận được kia vĩ ngạn cuồng bạo diệt sát chi lực. Thương thức bá đạo như vậy, Nguyệt Hoa Tiên Tử cảm thấy mình huyết mạch trong cơ thể cơ hồ đều muốn nhóm lửa. Mà kia biểu đi ra trăng tròn, răng rắc một tiếng, trực tiếp đều là bị cọ sát ra không ít lỗ hồng. Ngươi dám? Nguyệt Hoa Tiên Tử thân thể mềm mại, toàn thân phát run. Nàng vất vả kiêm tu vô số năm trăng tròn thành dạng này, nàng làm sao có thể chịu đựng? Chỉ bất quá không đợi nàng có hành động, Dương Vân thức thứ hai đã thi triển, lôi bạo thương pháp thức thứ hai, liệt hỏa oanh lôi, phần phật lôi quang trong ngọn lửa, thương ảnh trùng điệp, toàn bộ thời không cũng bắt đầu theo một thương này thức vận chuyển. Tất cả Nguyệt Hoa chi quang thế mà cũng bắt đầu bốc hơi. Lực lượng kinh khủng kia lại có thể tại người khác trong kết giới cưỡng ép quát tháo. Cái này cần cỡ nào lực lượng bá đạo mới có thể làm đến tình trạng như thế? Lôi bạo thương pháp thức thứ ba, thập phương câu diệt, thương ảnh tầng tầng lớp lớp, toàn bộ không gian liền thấy trùng điệp thương ảnh, trong đó còn xen lẫn thời không hồng lôi. Không thể ngăn cản, không thể xóa nhòa, không thể tưởng tượng, đáng thương hiện tại Nguyệt Hoa Tiên Tử đều cơ bản chỉ có chống đỡ mà không cái gì sức hoàn thủ. Càng chết là, nàng trăng tròn phía trên đã không chỉ điểm hiện lỗ hồng. Hiện tại càng là trực tiếp biến thành răng cưa, trên đó ẩn ẩn còn sinh ra không ít vết rạn, nhưng mà Dương Vân, căn bản cũng không có thu tay lại. Hắn như nhàn nhã đi dạo, tại Nguyệt Hoa Tiên Tử thế giới bên trong diễn luyện lấy thương của hắn thức. Không kiêng nể gì cả, không coi ai ra gì. Một thức thức, tầng tầng, liền cùng sóng biển điệp ra lăn lộn, triệt để đem nơi này vén cái úp sấp. Dưới mắt không nói cái gì cấm chế pháp giới, toàn bộ tỏa yêu tháp thượng tầng cơ bản bị hắn làm cái phá thành mảnh nhỏ. Làm Dương Vân lôi bạo thương pháp thi triển đến thứ 23 thức thời điểm, nghe được khanh một thanh âm vang lên, Nguyệt Hoa Tiên Tử dùng để ngăn cản uy thế trăng tròn âm vang đã vỡ thành từng mảnh. Mà nàng cả người, hiện tại nơi nào còn có một tia phiêu miểu, nơi nào còn có một tia thong dong, nàng chính là một đầu mèo nhỏ bị hoảng sợ, nghĩ từ nơi này đào thoát, có thể căn bản là bất lực. Ta cái này lôi bạo thương pháp hết thảy 36 thức. Ngươi có thể tiếp nhận ngăn cản 23 thức coi như không tệ. Chí ít là để ta nhận biết phạm vi bên trong. trừ nữ nhân của ta Khả Linh bên ngoài, thật đúng là tìm không ra người thứ hai có thể làm được loại tình trạng này. Lại là Dương Vân Thu chiêu đồng thời, lại bàn tay của hắn một thanh đã là nắm muốn lui lại Nguyệt Hoa Tiên từ cái cổ. Khục, khụ khụ, đại thủ khí lực thực tế quá nặng, không chỉ là hô hấp đơn giản như vậy. Thậm chí Nguyệt Hoa Tiên tử thần hồn đều trực tiếp bị Dương Vân trừ nhập ở trong tay. Rộng mở thần hồn của ngươi, sau đó ở trong đó in dấu nhập ấn ký của ta. Vĩnh viễn hiệu chung với ta. Không, khụ khụ, khả năng, chống cự vô dụng, bằng vào ta thực lực bây giờ. Có thể quét ngang chu thiên, như ngươi như vậy nhân tài, giết chi hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Cần gì phải chấp mê bất ngộ, không tự do, không bằng chết. Dương Vân cười, đã đối phương không muốn quy hàng, vậy liền không có cách nào, chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn. Không chút nào thương hương tiếc ngọc một thanh kéo lấy Nguyệt Hoa Tiên tử như thác nước tóc xanh. Sau đó hung hăng đưa nàng mặt đưa đến trước mặt mình. Nguyệt Hoa Tiên tử, 2 vạn năm trước. Ngươi không tiếc cùng ngũ đại lục liên thủ cũng muốn cùng ta đối nghịch. Bây giờ, ngươi còn nghĩ tự hủy hết thảy tan đi trong trời đất. Ngươi cho rằng, ta sẽ cho phép ngươi làm như thế. Nguyệt Hoa Tiên tử kinh hãi. Lần này nàng cảm giác được, chính mình hết thảy đều bị Dương Vân phong tỏa. Vô luận chính mình làm sao dãy giụa, cho dù là muốn tiêu hao tiềm năng tự bảo đều đã làm không được. Không muốn làm vô vị dãy giụa, chọc giận ta, sẽ chỉ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương Vân một tay lấy hắn ném trên mặt đất, sau đó dùng nhìn xuống như nhìn sâu kiến ánh mắt nói. Ngươi bây giờ, đã cùng đồ mạt lộ, bất kỳ cái gì muốn phản kháng hành vi trong mắt của ta đều là ngu xuẩn. Quỳ xuống đi, sau đó hướng ta thần phục. Hướng ta tuyên thệ vĩnh viễn tây hiệu chung với ta. Nguyệt Hoa Tiên tử thần sắc biến đổi liên tục. Nàng bây giờ, nơi nào còn có lúc trước cao cao tại thượng. Thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng. Ngược lại là như một cái nũng nịu tiểu mỹ nữ. Lệ quang uyển chuyển, về phần Dương Vân, thật đúng là nhìn chung nữ nhân này thực lực. Nữ tử này cũng không chỉ nhất kỵ đương thiên. Tuyệt đối một kỵ làm vạn, trừ chính mình, tại chính mình nhận biết phạm vi bên trong cũng chỉ có nữ nhân này thực lực tối cường. Nếu có thể thu phục nàng, về sau quá nhiều chuyện đều không cần chính mình tự tay đi vất vả. Sao lại không làm, đừng quên sau đó còn muốn đi Hoang Hỏa Tông, còn có thượng nguyên cái này không ổn định yếu tố, có một cái đắc lực thuộc hạ há không đẹp ư. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn, chẳng lẽ ngươi còn có thể dùng sức một mình đối kháng ngũ đại lục liên thủ? Nguyệt Hoa Tiên tử phẫn hận nói, 2 vạn năm trước ngươi không thể, 2 vạn năm sau ngươi dựa vào cái gì ngóc đầu trở lại, mà lại chế tạo sát nghiệt, sẽ chỉ làm ngươi vạn kiếp bất phục. Những chuyện này không cần ngươi đến nhọc lòng, ta có tính toán của ta, mà ngươi... Tốt nhất mau chóng làm ra lựa chọn, ta nhưng không có thời gian dài như vậy chờ đợi. Dương Vân nói, vẫn là ý vị thâm trường tiếng nói. Ngươi còn muốn minh bạch một cái vấn đề khác, bằng vào ta thực lực bây giờ. Nếu như đưa ngươi thần lực hấp thu luyện hóa lời nói, hoàn toàn có thể tấn thăng đến chân chính đại thánh thực lực. Nguyệt Hoa Tiên tử, ngươi cần phải tự giải quyết cho tốt. Đặc biệt là cuối cùng 4 chữ, tự giải quyết cho tốt. Dương Vân cắn phải không là bình thường nặng, hắn đây là hảo tâm nhắc nhở, mà Nguyệt Hoa Tiên tử, sắc mặt trắng bệch phi thường, rốt cục, nàng vẫn là lựa chọn quy hàng. Phải nói, nàng căn bản không có lựa chọn, nàng bây giờ, hết thảy đều bị nắm tại Dương Vân trong tay. Thậm chí ngay cả thiêu đốt chính mình sau cùng tiềm năng đều làm không được. Hoặc là tiếp tục phản kháng bị hấp thu luyện hóa. Hoặc là triệt để quy thuận cái này nam nhân trung thành làm hắn tỷ nữ nô lệ. Cân nhắc phía dưới, Nguyệt Hoa Tiên tử lựa chọn hạng thứ 2. Rất tốt, thực lực của ngươi quá mạnh. Tại linh hồn của ngươi thượng lạc ấn cũng là bất đắc dĩ sự tình. Miễn cho tương lai ngươi sinh lòng không cam lòng sinh ra phản cốt. Như thế thế nhưng là sẽ để cho ta phi thường đau đầu. Mặt khác nói câu lời thật lòng. Nguyệt quang chi nữ, không hổ là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Đối mặt với ngươi dáng người cùng dung mạo, lại có nam nhân kia không hiểu ý động muốn chiếm làm của riêng đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.